Trảm Nguyệt, chương 130, tranh sắc con rối. Gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long Đại Thánh Đường bên ngoài. A Phi đang ở cần trọng chuyện khắc minh văn, mà ta là ở một bên tầm thường chỗ ngồi xuống, đạo, bận bịu đây, ừ, bận bịu đâu rồi, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Đương nhiên có chuyện, ta trực tiếp xin giao dịch, sau đó đem băng xương chi nha cùng với vừa mới đạt được cứu thục giả hổ tất giao dịch đi qua, đạo, nhanh lên một chút, giúp ta chuyện khắc bên trên tam cấp minh văn, ta không có nhiều thời gian. Cản, hắn mặt đầy hắc tuyến, lại đem đến hai cái. Đồ tím, người nha làm sao làm đến a? Cứu thục giả hộ tất là ta quét một tấm kêu Việt Vương mộ mộ quét đến. Kia băng xương chi nha đây. Mạnh như vậy chủy thủ tuyệt đối là hiện tại giai đoạn đứng đầu thần khí, ngươi. Làm sao làm đến, giao dịch tới, ta cười hắc hắc ta quét Việt Vương mộ thời điểm còn đánh tới một cái tử sắc cung, kết quả Lâm Tịch muốn cái cung này, liền lấy băng xương chi nha theo ta đổi, vừa vặn được cái mình muốn. Lâm Tịch, hắn hít một hơi thật sâu, đạo ta đi cái giai đoạn này có thể đánh ra cao như vậy cấp bậc tử sắc chủy thủ, Lâm Tịch cá nhân năng lực cũng quá mạnh đi. Vội vàng triển khắc khắc tiêu cực lãn công, ok, không lâu sau, hai trang bị liền bị A Phi giao dịch tới, kết quả băng xương chi nha tăng thêm 150 điểm lực công kích mà cứu thục giả hổ tất là tăng thêm 150 điểm lực phòng ngự, cũng không tệ cứng rắn thuộc tính, những thứ này đều là thêm ở cơ sở trên thuộc tính, sau đó sẽ bị tỷ lệ thêm được tăng gấp đôi, thì đồng nghĩa với thực tế công phòng tăng lên 300, rồi, chỉ hai trang bị minh. Văn thuộc tính, đủ để cho toàn bộ bình dân, player thèm chảy nước miếng. Tốt lắm ta đi, ngươi tiếp tục cố gắng lên. Từ kia, ngay tại ta sắp bước vào Đại Thánh Đường sử dụng hồi thành quyền thời điểm, liền thấy trên quảng trường có hai cái thân ảnh quen thuộc, một là Lâm Tịch, một người khác chính là Nhất Lộc Hữu Nhĩ công tác thất pháp sư, cái đó kêu tùy tâm nữ hài. Như ý, người có bao nhiêu kim tệ, cho ta mượn một chút. Lâm Tịch nhỏ giọng nói, à tùy tâm hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch kinh ngạc nói, ngươi còn cần hướng ta mượn kim tệ sao? Lâm Tịch khuôn mặt đỏ lên, không có cách nào vừa mới mua mấy cái trang bị, đem kim tệ cho tốn hết sạch bây giờ ngay cả sửa trang bị cùng mua dược thủy tiền cũng không có, đừng nói á, cho ta mượn ba cái kim tệ trước nếu không ta cũng không xảy ra môn luyện cấp rồi. Há ta có 10 kim tệ, cho ngươi một nửa chứ? Tùy tâm nhỏ giọng nói, Lâm Tịch ăn một chút cười, như ý ngoan ngoãn, được rồi ta đi sửa trang bị, ngươi để cho Minh Hiên chuẩn bị một chút chúng ta lập tức ra ngoài luyện cấp. Được, ta không nhịn được một trận tê cả da đầu, nguyên lai Lâm Tịch mới vừa rồi thật đã bị ta bóc lột. Đến người không có đồng nào sao? Nghĩ như vậy nghĩ ta mới vừa rồi hành vi thật đúng là chút nào vô nhân tính a, bất kể, trở về lâu đài màu đen rồi. Bạch, trở về thành quyền trục huy hoàng lôi cuốn, trực tiếp mang theo ta quay trở về lâu đài màu đen, ngay sau đó hoán đổi ra tu la thân phận, nhất thời một đạo kim sắc màu đen lần lượt thay nhau huy hoàng từ trên trời hạ xuống oành. Một tiếng tả rơi vào đất đai trên, ngừng tụ ra tu la hình tượng, huỳnh lập loè sừng nhọn, đường danh rõ ràng. Gương mặt như đao khắc như vậy lông mi đỉnh, cả người cũng lộ ra như vậy bướng bỉnh mà lạnh giá. Rắc rắc, đem thí quân giả đổi được phó thủ, sau đó tay thuận trang bị băng xương chi nha, nhất thời đôi chủy thủ trong tay một cái hiện lên đỏ như màu máu, một cái khác hiện lên băng xương sắc, giờ khắc này, rốt cuộc có chút đỉnh tiêm thư khách dáng điệu rồi, hơn nữa kèm theo băng xương chi nha trang bị toàn thể sức chiến đấu tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều rồi. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, hỗn loạn chi nhận, đẳng cấp 50 công kích 1596, 201 năm, 141, phòng ngự 1209. 141, khí huyết 19.510 bạo kích 14, 05, hấp huyết 11, 5, ngộ tính 97 mị lực 22 hồn tinh, 20 độ cống hiến, 1082870 sức chiến đấu, 432 năm. Lực công kích chỉ số đã mạnh nổ rồi, khí huyết hạn mức tối đa cũng chính thức ép tới gần 2W, hơn nữa bạo kích. Hấp huyết chính bất động thanh sắc chậm rãi tăng lên, ta toàn thể sức chiến đấu bước lên một cái mới nấc thang, vô luận là công lực boss cùng với player PK, trên thực lực đều không phải là mấy ngày trước tiêu chuẩn có thể tương đề tịnh luận. Đặc biệt là băng xương chi nha gia nhập trực tiếp để cho công kích phát ra tăng lên một cái cấp bậc xương răng hiệu quả 25, tỷ lệ kích động tạo thành tay thuận 200 tổn thương, cái này đặc hiệu quá mạnh mẽ, nhất định sẽ trở thành ta một trong đòn sát thủ. Thật ra thì ở ý nào đó ta còn là muốn cảm giác xe linh tịch, mặc dù là trao đổi, nhưng băng xương chi nha tính giới bị tuyệt đối vượt qua xa phong hành giả. Nhìn lướt qua chính mình thuộc tính liệt biểu, cấp bậc đã đủ rồi, level 50, đã là một đường player tiêu chuẩn, nhưng kỹ năng tựa hồ còn chưa đủ dáng vẻ, phần lớn kỹ năng đều vẫn là cấp 4, chưa lên tới level 5, mà ta bây giờ là có thể đem kỹ năng lên tới 6 cấp, khoa trương nhất là ám ảnh chiết dược cho tới nay vẫn như cũ cấp 2, tổn thương chỉ có 170, đối với nhảy đánh chết mà nói quá yếu, phải nhanh lên một chút đem kỹ năng cấp bậc tăng lên. Nhưng là, giết quái lời nói, thật ra thì tăng lên kỹ năng độ thuần thục cũng không phải là rất nhanh. Hít sâu một hơi, hỏi một chút sư phụ đi. Phong Vân Thai, sư phụ, ngươi ở đâu? Ta xách đôi chủy thủ cứ như vậy ngưỡng thiên vấn đạo. Không trung, sương khói tràn ngập, sư phụ Đinh Hành bóng người đạp mây mù tới, cười nói, chuyện gì? Là như vậy, ta nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ rằng ma luyện một ít chiến kỹ yêu cầu một cái bồi luyện, nhưng ta lại không hy vọng lãng phí người khác thời gian, nên làm cái gì? Cái này đơn giản, hắn vuốt râu cười, nói, đi Càn Khôn Các tìm ngươi Lâm sư thúc, hắn giỏi về luyện chế đủ loại con rối, chiến thi cũng có thể làm ngươi đối luyện đối tượng, đi đi. Ta hai mắt tỏa sáng, biết đa tạ sư phụ. Nói xong, chạy thẳng tới Càn Khôn Các đi. Càn Khôn Các, Lâm Phong Nhiên một bộ hôi bào, đứng ở một tòa khắc đầy minh văn trên đài cao quan sát ta cười hỏi, muốn dựa dẫm vào ta mua một bộ con rối. Dạ, Lâm sư thúc. Hắn lộ ra một vệt vẻ khó xử, đầu tiên, Càn Khôn Các con rối đều chỉ có thể một mực ở lại Càn Khôn Các chúng ta là không ngoài bán, bất quá tiểu tử ngươi. Lần trước ở Kỳ Lân Sơn chiến trường đã cứu ta mấy tên đệ tử mệnh, những thứ này ta đều nghe nói, ngược lại là có thể phá lệ bán một mình ngươi, nhưng là Càn Khôn Các con rối giá cả rất cao, chỉ sợ không phải ngươi cái này tiểu gia hỏa có thể chịu đựng à à. Chấm, ta ngớ ngẩn, đắt bao nhiêu cho ta xem nhìn có thể không? Có thể, hắn tự tay phất một cái, nhất thời một đạo giá bán liệt biểu xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, chiến đấu con rối cấp 1, sức chiến đấu 500, giá bán 50 kim tệ. Chiến đấu con rối cấp 2, sức chiến đấu 1000, giá bán 200 kim tệ. Chiến đấu con rối cấp 3, sức chiến đấu 2000, giá bán 500 kim tệ. Chiến đấu con rối tứ giai, sức chiến đấu 4000, giá bán 2000 kim tệ. Chiến đấu con rối ngũ giai, sức chiến đấu 8000, giá bán 10000 kim tệ. Quả nhiên thật là đắt, ta nhíu mày một cái, bất quá nghĩ lại, tựa hồ loại chiến đấu này con rối là có thể trở thành sủng vật tới trợ chiến, ở huyễn thú hệ thống chưa cởi mở hôm nay, chiến đấu con rối nhất định chính là với khai quải như thế a, như vậy hay lại là chính là kim tệ có thể cân nhắc sao? Ừ, không tệ không tệ, cái ý nghĩ này phi thường thành thục. Liếc nhìn chính mình bọc cộng thêm từ Lâm Tịch nơi đó lừa gạt tới 1200 kim tệ tổng cộng liền 3800, rồi có thể mua một cái, vì vậy một gật đầu, đạo sư thúc ta nghĩ rằng mua một cái tứ giai chiến đấu con rối. Có thể, Lâm Phong Niên khẽ mỉm cười, nói, đi thương khố đi, ta đã truyền âm cho thương khố nhân viên quản lý, hắn tự nhiên đem con rối bán cho ngươi. Được đa tạ sư thúc. Ta thật vui vẻ xoay người đi, chạy thẳng tới Càn Khôn Các đối diện thương khố, ở hai gã thị vệ dưới sự hướng dẫn đi tới một tên dung nhan khô cằn trước mặt lão già, đỉnh đầu hắn bên trên đỡ lấy Càn Khôn Các thương khố nhân viên quản lý. Một hàng chữ thanh âm run rẩy, đạo Thất Nguyệt Lưu Hòa các chủ đã thông báo qua ta, đến đây đi, ở chỗ này ngươi lựa chọn mình muốn. Con rối, được, bạch, ngay tại ta cùng với hắn đối thoại thời điểm, một đạo hàng hóa liệt biểu ở trước mắt đổi mới, đồng loạt tứ giai con rối, nhưng là tên lại màu sắc mỗi người bất đồng, tựa hồ thực lực cũng lớn khác nhiều dáng vẻ. Chiến đấu con rối, tứ giai, màu trắng, giá bán 2000 kim tệ. Chiến đấu con rối, tứ giai, màu xanh da trời, giá bán 2400 kim tệ. Chiến đấu con rối, tứ giai, màu trắng, giá bán 2000 kim tệ. Chiến đấu con rối tứ giai, lục sắc giá bán 2200 kim tệ. Ừ, lại có lục sắc cùng màu xanh da trời, hẳn sức chiến đấu mạnh hơn một chút chứ. Hơn nữa giá cả cũng là bất đồng. Ổ ta lại nhìn kỹ liếc mắt phát hiện mặt tiếp xúc góc trên bên phải có một cái tầm thường, đổi mới. Nút ấn kích động sau khi, được biết mỗi đổi mới một lần tiêu hao 10.000 điểm. Cống hiến độ, cái này, trong nháy mắt ta không nhịn được mặt mày hớn hở, còn có chuyện tốt như vậy sao? Ta bây giờ duy nhất không thiếu chính là độ cống hiến rồi, đến đây đi cho ta xem nhìn có thể đổi mới ra bảo bối gì tới. Xác nhận đổi mới. Phạch một cái mới liệt biểu xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, chiến đấu con rối tứ giai, màu trắng, giá bán 2000 kim tệ. Chiến đấu con rối tứ giai, lục sắc giá bán 2200 kim tệ. Chiến đấu con rối tứ giai, màu trắng, giá bán 2000 kim tệ. Chiến đấu con rối tứ giai, tử sắc giá bán 3000 kim tệ, lại xuất hiện một cái tử sắc tên con rối, này còn đến đâu? Hơn nữa, giá cả cũng so với phổ thông con rối cao hơn ước chừng 50, nhiều, này liền có chút không được a, tử sắc hẳn là đã có thể mua. Ta hít sâu một hơi, không biết tại sao, quyết tâm hay. Lại là muốn đánh cuộc một keo, vì vậy tiếp tục đổi mới. Bài, lần này, đồng loạt đều là màu trắng tên con rối, lại đổi mới, lại vừa là, lại quét, lần này có màu xanh da trời tên, bất quá vẫn là không được, trở lại một lần nữa, ở một nhóm con rối bên trong xuất hiện một cái từ sắc tên con rối, không được, ra tỷ số cao như vậy, khẳng định không phải là tốt nhất, vì vậy lại quét. Cứ như vậy, ước chừng tiêu hao 40 W độ cống hiến sau khi, đột nhiên, keng. Một tiếng, trước mắt kim quang bắn ra bốn phía đứng lên, lần này con rối hàng trong ngoài, lại xuất hiện một cái màu cam tên con rối. Chiến đấu con rối, tứ giai, màu trắng, giá bán 2.000 kim tệ. Chiến đấu con rối, tứ giai, màu cam, giá bán 10.000 kim tệ. Chiến đấu con rối, tứ giai, màu trắng, giá bán 2.000 kim tệ. Chiến đấu con rối, tứ giai, màu trắng, giá bán 2.000 kim tệ. Chẳng những là màu cam, hơn nữa giá cả cũng vượt quá bình thường, để cho ta trực tiếp trợn mắt hốc mồm đứng lên. Chuyện này, không đủ tiền A, làm sao bây giờ? Phải đi Lâm Trần quận tìm A Phi hỗ trợ một chút, nếu không căn bản không khả năng mua được. Trước mắt Lâm Trần quận kim tệ mua tỷ lệ ước chừng là 1 năm, sợ rằng phải hoa không ít tiền, bất quá thật lòng muốn phải cái này con rối, có đồng bọn trợ chiến lời nói, vẫn tốt hơn với mỗi lần đều là mình công kích hãm trận chứ. Vì vậy, nhìn chăm chăm nhìn một cái nhân viên quản lý, đạo nhân viên quản lý đại thúc cái này màu cam con rối có thể giữ lại sao? Ta không đủ tiền, cái này thì cứ thủ, lập tức trở lại. Khóe miệng của hắn dương lên, ai sẽ ngại mình tiền nhiêu? Mời nhanh đi mau chờ. Về, được cách chương.